ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 356, người người khiếp sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ vừa tổ chức xong không lâu. Mọi người ở trong lễ đường đã nghe thấy vô số những tiếng động như những tiếng các công trình kiến trúc bị sụp đổ. Kèm theo đó là tiếng gầm thét to lớn không xác định được của loài vật nào. Tsuchikage đại nhân, không ổn rồi, chúng ta bị tập kích. Một ninja nhanh chóng báo lại cho Onoki đang tham dự lễ cưới của cháu gái mình. Những người ở đây nửa bên phải đại diện cho nhà gái có phần hơi hoảng hốt. Còn bên đại diện cho nhà trai đa phần là nữ nhân lại không hề hoảng hốt. Có Sunet đại diện cho làng lá và trợ lý Suzun. Kế nàng là Mei Terumi đại diện cho làng sương mù. Có thêm cả Temari, để ta giải quyết đi. Tỷ tỷ của ta nóng lòng muốn gặp chúng ta rồi đó. Cô gái có mái tóc màu xanh và một chiếc đuôi màu xanh hững hờ nhìn ra bên ngoài. Mở ra cổng dịch chuyển rồi bước vào đó. Điểm đến là nơi đang xảy ra hỗn loạn kia. Phía ngoài, một con thú có hình dạng thân là ngựa trắng. Tuy vậy lại có 5 đuôi nhưng đầu thì lại giống cá heo có 2 cái sừng dài và 2 cái sừng ngắn đang phá hủy hết tòa thành này sang tòa thành khác. Không những vậy xung quanh nó cũng có thêm nhiều những cái xác chết. Đặc biệt hơn có xuất hiện ninja cản lại nó bằng nhẫn thuật nhưng kỳ lạ là con thú có hình dạng kỳ quái kia cũng biết sử dụng nhẫn thuật để phản kích. Bọn chúng, ngũ tỷ, thiếu nữ hô to lên đã thu hút tầm nhìn của dị thú. Nó lập tức không nói nhiều lời thi triển cả 5 nguyên tố tấn công cô gái. Khói bụi mịt mờ thoáng chốc lan tỏa khắp làng đá. Thân ảnh thiếu nữ khi đó cũng đã không thấy đâu. Bất chợt xuất hiện bên cạnh dị thú kết hợp với đó là những vong linh ninja bị nó giết đều đồng loạt đánh vào nó. Giống, đáng chết, cút ra, nhị muội. Mặt đất theo lời dị thú vì thế mà rung lắc dữ dội. Đất đá theo đó như mất đi trọng lực nâng lên cả mảng lớn. Gió thổi cũng mạnh hơn bình thường vô số lần. Tựa những lưỡi dao chém vào không khí. Bất cứ khi nào cũng có thể đoạt mạng người. Thêm vào đó, luồng dung nham nóng chảy cũng bồi thêm vào những lưỡi dao gió. Phóng về phía những vong hồn và cô gái điều khiển chúng. Biết mình ở hình dạng này khó có thể chống lại dị thú. Cô gái cũng dần biến lớn trở thành một chú mèo có 2 chiếc đuôi được bao quanh bởi ngọn lửa màu xanh. Tai to và nhọn, răng có hình răng cưa nhọn sắc. Nhanh nhẹn né đi hết tất cả những hiểm họa từ việc giải phóng nguyên tố của dị thú. Mèo, tử vong, cường hóa dạng. Những ngọn lửa màu xanh trên thân mèo khổng lồ dần ngưng tụ thành một bóng người cầm lưỡi hái trên tay. Đáp trả lại những đòn tấn công của con thú to lớn đối diện. Bên trong, ai cũng trố mắt nhìn quái vật khổng bố đang giao chiến. Kia chẳng phải là ngũ vĩ hô cô lẽ ra đã được phong ấn trong người Jinchuriki Han của làng hay sao? Vì sao nó lại thoát khỏi phong ấn được? Phu quân, liệu cô nàng kia có đánh thắng được ngũ vĩ không? Hình như so về Chaka nàng thua kém nhiều quá. Iwa Kunoichi lo lắng nhìn nhị vĩ liên tục bị đánh lui. Nhị vĩ so về Chaka kém ngũ vĩ là bình thường. Mỗi chiếc đuôi của nó tượng trưng cho lượng Chaka chúng sở hữu. Càng nhiều đuôi Chaka càng lớn. Ta nghĩ tỷ lệ thắng của nhị vĩ không cao. Kurosuchi phân tích cho Iwa Kunoichi hiểu rõ hơn về đặc điểm cơ bản của vĩ thú. 2. Ta cũng quên bén mất là còn ngũ vĩ. Các ngươi yên ổn đợi ta chút. Thiên hồ nói xong vút cái thân ảnh đã ở giữa nhị vĩ và ngũ vĩ làm cả hai đang đánh nhau phải đứng sững lại. Không dám hùng hổ giao đấu nữa. Đại nhân, là nàng đánh ta trước. Ta chỉ phòng vệ thôi. Ngũ vĩ nào còn phong thái bệ nghệ như hồi nãy. Ngoan ngoãn chỉ vào nhị vĩ cáo tội. Cả thiên hồ và nhị vĩ đều im lặng vài giây với câu nói đậm chất phi logic của ngũ vĩ. Ngươi không thấy rất nhiều người đã chứng kiến ngươi đập phá đó. Giờ còn đổ oan cho người đi ngăn ngươi lại. Được rồi, thu dọn trước xung quanh ngươi đi. Rồi trở về cùng bọn ta. Thiên hồ xoa đầu ngũ vĩ nhẹ nhàng nói. Ta thật sự có thể trở về sao? Ngũ vĩ kích động hỏi lại. 5 chiếc đuôi đằng sau vẫy vẫy liên tục. Nó đã rất lâu chưa được trong vòng tay ôm ấp của chủ nhân rồi. Cuối cùng nó cũng có ngày được nghỉ ngơi. Người đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình. Đến lúc trở về thôi. Hắn vừa nói xong thì thân hình to lớn của Ngũ Vĩ đã biến sang dạng nhân hình giống Nhị Vĩ. Ôm chặt lấy hắn không buông. Như đã nói, tất cả vĩ thú đều có nhân hình là nữ hết. Điều này do chính Kaguya và chúng nữ thực hiện với mục đích duy trì trật tự hòa bình của toàn bộ thế giới, đồng thời cân bằng lại những gì mà Kaguya đã làm thay đổi khá nhiều ở thế giới này. Vì vậy cũng không thể để các nàng lưu lạc mãi được. Nếu không Hagomoro đòi lấy mạng hắn mất. Được diện kiến sức mạnh thực sự của cháu rể Tsuchikage Onoki. Mọi người tham dự đến từ các quốc gia khác nhau càng thêm kiêng nể làng đá. Thêm vào đó là làng lá và làng sương mù nữa. Đại diện họ nhà trai hùng hậu hơn bọn họ tưởng. Đáng lẽ Sunet và Terumi May phải ngồi ở vị trí ghế khách mới đúng, nhưng bây giờ các nàng lựa chọn hàng ghế người nhà hắn thì nào có tên nào dám ho he. Gì? Đừng quên người ta mới nói một câu Ngũ Vĩ đã mất tâm rồi đó. Cháu rể Onoki là vị cao nhân nào vậy? Vì sao ta chưa thấy hắn lộ diện bao giờ? Đại diện làng mưa quay sang hỏi những người bên cạnh. Đáp lại hắn là những cái lắc đầu của mọi người. Không ai biết nam nhân cường đại kia đến từ đâu hay thuộc quốc gia nào. Tuy vậy đều được mọi người âm thầm liệt vào danh sách những nhân vật nguy hiểm không thể trêu vào. Mọi người ăn tiệc xong ai trở về nơi đó. Sunet và chúng nữ thì phải nán lại thêm một đêm nữa mới rời đi. Kinh ngạc nhất phải nói tới Iwa Kunoichi khi được chứng kiến một người giống hệt mình từ ngoại hình đến khuôn mặt. Tóc, câu nói luôn có một phiên bản khác của bản thân trên thế giới thế mà lại linh nghiệm với nàng. Thêm nữa, Yugito cũng kéo theo muội mình gia nhập vào đại gia đình Thiên Hồ. Nơi có tất cả nữ nhân của hắn trên toàn thế giới. Không sai, là toàn thế giới với đủ ngũ đại quốc gia và các nước nhỏ khác. Thiên Hồ cũng theo các nàng trở về Hòa Quốc để chuẩn bị cho trung nhẫn cuộc thi luôn. Phần nhân vật mình sẽ đề cập đến ở cuối map nha. Tại nhân vật trong map này còn nhiều gấp đôi map trùng hợp trước. Để mà chi tiết từng nhân vật, từng tâm lý nhân vật cho phù hợp thì chắc sẽ tốn vài trăm chương nữa mất. Vậy nên khi mình liệt kê ra các đạo hữu sẽ thấy trong đó có những nhân vật chưa từng xuất hiện nhưng đều có trong hậu cung của Mên nha. Cách chương.